Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1624, không gian dị năng. Hắc Nham giúp bình thường phòng ngự xâm nghiêm, Dương Phong không có cách nào. Có điều, hiện tại Hắc Nham giúp tinh nhuệ cũng đã bị rút giọng hết sạch. Điều động đến tiền tuyến cùng zombie đại quân chém giết, mới cho Dương Phong thu hoạch nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch cơ hội. Hắc Nham giúp tổng bộ nằm ở Hắc Nham trong trấn, một tòa cao to 36 tầng, trang trí tinh mỹ sang trọng sắt thép cao ốc. Tại Hắc Nham giúp ngoại vi thì xây dựng lấy lít nhà lít nhít vĩnh cố công sự phòng ngự. Ở cái thế giới này, phản loạn, zombie các loại đột phát sự tình tầng tầng lớp lớp, những cái kia thống trị tiểu trấn bang phái trung quy sẽ đem nơi ở của mình xây dựng thành vì nguyên một đám vũ trang cứ điểm, để bất luận cái gì lòng mang ác ý người đâm đến đầu rơi máu chảy. Dương Phong giấu ở trong một cái phòng, nhìn xem Hắc Nham giúp ngoại vi vô số giám sát thiết bị, có chút đau đầu. Hắn hiện tại chỉ là nhục thân cường đại, không có siêu phàm chi lực, đối mặt không có chút nào góc chết giám sát thiết bị, cũng chỉ có thể đủ trước tiên phá hủy những cái kia giám sát thiết bị, lại tính toán sau. Xem ra có người đánh với ta lấy đồng dạng chủ ý. Ngay tại Dương Phong muốn xuất thủ thời điểm, trong lòng hơi động một chút, thân hình ẩn vào hắc ám, hướng khác một cái phương hướng nhìn lại, liền thấy một chiếc xe bọc thép nhanh chóng mở đến nơi này. 20 tên võ trang đầy đủ, xuyên một thân hắc sắc chiến đấu phục chiến sĩ, nhanh chóng ngạch từ xe bọc thép trên tuôn ra. Cái kia 20 tên võ trang đầy đủ chiến sĩ tinh nhuệ vừa xuống xe, liền lập tức bộc phát ra nhất cấp tiến hóa giả đẳng cấp khí tức khủng bố, nhanh chóng hướng Hắc Nham giúp công tới. Âm âm, âm âm, nương theo lấy từng đợt vô cùng kinh khủng tiếng nổ, Hắc Nham giúp giám sát thiết bị một phá hư, một cái lại một cái cứ điểm bị những trang bị kia tinh lương nhất cấp đám người tiến hóa nhất. Trừ bỏ, tại 20 tên võ trang đầy đủ chiến sĩ tinh nhuệ sau lưng, theo một tên xuyên một thân hắc sắc áo khoác, mang theo một đỉnh nón lính, tướng mạo tuấn mỹ vô cùng nam tử trẻ tuổi. Tên kia nam tử trẻ tuổi trên mặt mang khoan thai nụ cười, nhanh chân hướng Hắc Nham trong bang bộ đi đến. Vận khí không tệ, có người tự nguyện làm bia đỡ đạn vì ta mở đường. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi một đoàn người, Dương Phong khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, thân hình hơi chao đảo một cái, giống như linh miêu đồng dạng lướt đi, lặng yên không tiếng động tiềm hành đi tới Hắc Nham giúp tổng bộ đại lâu một bên. Ngay sau đó, Dương Phong năm ngón tay như câu, ngạnh xinh xinh mà đâm vào Hắc Nham giúp đại lâu tường ngoài, giống như một cái lớn bích hổ nhất giống như, hướng Hắc Nham giúp cao ốc phía trên bò đi. Dương Phong leo đến Hắc Nham giúp cao ốc tầng thứ 27 thời điểm, nhãn tình sáng lên, tay phải hung hăng một quyền đánh vào đại lâu cửa sổ thủy tinh cường lực bên trên. Một quyền liền đem thủy tinh cường lực đánh cho rời ra phá toái, vô số khối vụn bốn phía tản mát. Dương Phong nhún người nhảy lên, từ cái kia trong cửa sổ trực tiếp nhảy vào, phát giác trong gian phòng kia để nguyên một đám giá thuốc, phía trên bày đầy các loại dược phẩm, trừ cái đó ra còn có 10 cái tủ lạnh, tại trong tủ lạnh đổ đầy cần đông lạnh thuốc trích, đây chính là nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Dương Phong đi đến một cái tủ lạnh trước đó, ánh mắt một chút rơi vào một ống màu lam thuốc trích bên trên. Nhãn tình sáng lên thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn, đem màu lam thuốc trích lấy ra, hướng về máu của mình quản cắm xuống, đem bên trong chất lỏng màu xanh lam chú bắn vào, chất lỏng màu xanh lam một rót vào Dương Phong thể nội. Dương Phong cũng cảm giác được trong thân thể một tầng gông xiềng bị một cỗ vô cùng thần bí lực lượng trực tiếp mở để hắn có thể bắt đầu điên cuồng tiến hóa. Chỉ là sau một khắc, Dương Phong tế bào thân thể liền xuất hiện một từng trận đau nhức. Điên cuồng phân liệt, đây là tiến hóa thất bại. Đột biến gen, hướng về zombie phương hướng biến dị sao? Cảm nhận được thân thể biến hóa, Dương Phong khẽ chau mày, nhỏ giọng lầm bầm nói, muốn cho ta chuyển hóa thành zombie, không có đơn giản như vậy. Dương Phong cười lạnh, thiêu đốt lực lượng pháp tắc, dẫn đạo chính mình tế bào hướng nhân loại phương hướng tiến hóa. Chưa đủ, một cái nhất cấp thuốc biến đổi gen dược lực chưa đủ. Ta cần càng nhiều thuốc biến đổi gen. Dương Phong điên cuồng thiêu đốt lực lượng pháp tắc, điều khiển lấy thân thể của mình tế bào hướng dị năng thức tỉnh phương hướng biến hóa. Rất nhanh cũng cảm giác được trong thân thể của mình khuyết thiếu thuốc biến đổi gen dược lực. Còn tốt, còn có hai cái. Dương Phong nhanh chóng cầm lấy một ống dược tề tiêm vào nhập máu của mình quản bên trong. Thuốc biến đổi gen dược lực lập tức tan ra, bị hắn trực tiếp hấp thu. Đằng sau, Dương Phong lấy thêm lên một ống dược tề chú, bắn vào máu của mình quản hấp thu dược lực, mới cuối cùng hoàn thành thuế biến. Nương theo lấy một hồi thanh thúy vô cùng tiếng vang, một cỗ không gian ba động từ Dương Phong thân bên trên tản mát ra, để Dương Phong khóe miệng lộ ra hưng phấn nụ cười. Dương Phong liên tục tiêm vào thuốc biến đổi gen, để thân thể ra đời không gian dị năng, cảm ngộ đến không gian pháp tắc, nắm giữ không gian thần thông. Cái này khiến Dương Phong hưng phấn không thôi, bởi vì một khi cảm ngộ đến không gian pháp tắc, trưởng khống không gian thần thông, chỉ cần tiếp tục tiến hóa, liền có thể làm sâu sắc không gian pháp tắc cảm ngộ. Liền có thể cường hóa không gian thần thông, chờ Dương Phong trở về huyết tinh chiến trường đằng sau, liền có thể lợi dụng đại lượng pháp tinh, ngưng tụ không gian pháp tắc phân thân, thực lực bảo tăng, không gian của ta thần thông, là mở một cái cổng không gian, tại phương viên trong vòng 10 thước tự do truyền tiễn. Dương Phong tâm niệm vừa động, thân thể hiện ra một tia không gian gợn sóng, tiện tay vung lên. Một cái cổng không gian trực tiếp hiển hiện, có thể thông qua cửa không gian kia tự do xuất hiện tại phương viên 10 mét bất kỳ cái nào địa phương. Không gian chi môn vừa xuất hiện, Dương Phong cũng cảm giác được thân thể không gian bên trong chi lực thiếu đi 1/5. Ý vị này hắn vẻn vẹn chỉ có thể mở 5 cái cổng không gian, tiến hành 5 thứ không gian truyền tiễn. Ta cần đem không gian truyền tặng năng lực tiến hóa trở thành lập tức, mới có thể tại trong thực chiến đưa đến tác dụng. Dương Phong thí nghiệm một chút tự thân không gian năng lực, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền thiêu đốt lực lượng pháp tắc, liên tục không ngừng không có nhập thể nội không gian chú ấn bên trong. Sư tử hướng thuấn gian di động phương hướng tiến hóa, theo Dương Phong lực lượng pháp tắc thiêu đốt, liên tục không ngừng không gian chi lực bắt đầu từ Dương Phong trong thân thể tuôn ra. Một phút đằng sau, Dương Phong thân thể liền xuất hiện đau đớn cùng đói khát. Hiển nhiên tiến hóa đã đạt đến cực hạn, cần bổ sung chất dinh dưỡng. Đến cực hạn, không gian của ta dị năng muốn tiến hóa, nhất định phải hấp thu nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch, hoặc cấp 2 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Bất quá, tố chất thân thể của ta phương diện cơ bản bởi vì cũng đã nhận được, có thể thông qua dương thị thối thể quyết tiếp tục tiến hóa, biến càng cường đại. Dương Phong khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười nói, Dương Phong đánh vỡ cơ bản bởi vì cực hạn, tiến hóa trở thành nhất cấp tiến hóa giả đằng sau, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể nắm giữ có thể so cao cấp zombie thực lực, đủ để ngang ngược nguyên một đám tiểu trấn, thu thập tài nguyên, nhanh chóng tiến hóa. Ầm ầm, đúng lúc này, một đạo kinh khủng tiếng nổ từ phía dưới truyền đến. Dương Phong chỗ gian phòng bị trực tiếp oanh ra một cái động lớn. Một cái bình tĩnh tràn ngập tự tin âm thanh từ phía dưới vang lên nói, "Từ Duyệt, ngươi đã không đường có thể đi. Đem Ngân Long Vương chi noãn giao ra, ta có thể tha cho ngươi không chết. Một cái giọng nữ dễ nghe từ phía dưới vang lên nói. Tha ta không chết, ngươi là muốn giam giữ ta, để ta làm nữ nô của ngươi à? Đừng tới đây, để cho ta đi, nếu không thì ta trực tiếp hủy cái này Ngân Long Vương chi noãn. Để ngươi mưu đồ thất bại. Dương Phong hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy được tên kia xuyên hắc sắc áo khoác, tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi, mang theo 10 tên thủ hạ vây quanh 4 người. Bị vây lại trong 4 người có một tên tóc đen, dáng người gợi cảm nóng bỏng, da thịt như tuyết, ngũ quan tinh xảo mỹ nhân. Nàng chính là Từ Duyệt, trong tay ôm một khỏa nắm đấm ngân sắc trứng lớn, hiển lại chính là Ngân Long Vương chi noãn. Từ Duyệt sau lưng 3 người, nhưng là một tên dáng người khôi ngô tráng hán cao lớn, một tên xuyên âu phục, có chút hói đầu tóc nâu nam tử trung niên, một tên dáng người bên trong chờ nam tử trẻ tuổi. Các ngươi là ai? Từ Duyệt tiểu thư thế nhưng là Tân Nguyệt Thành sứ giả. Các ngươi nếu như ra tay với nàng, Tân Nguyệt Thành sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi hiện tại dừng tay còn kịp. Tên kia tóc nâu hói đầu nam tử trung niên chính là Hắc Nham giúp bang chủ Triệu mà thôi. Hắn toàn thân là mồ hôi, trong mắt lóe lên một chút hối hận, lớn tiếng nói to, Tân Nguyệt Thành là phiến khu vực này thế lực lớn nhất, nắm giữ lấy vô cùng kinh khủng lực lượng, nhất cấp tiến hóa giả tại Tân Nguyệt Thành bên trong đều tính toán không bằng tinh nhuệ. Tân Nguyệt Thành cũng là nắm giữ cơ bản bởi vì tiến hóa dịch làm ra pháp môn mấy đại siêu cấp thế lực một trong. Hắc Nham giúp nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch đều là từ Tân Nguyệt Thành bên trong mua sắm. Tại phiến khu vực này bên trong, đắc tội Tân Nguyệt Thành thế lực đều sẽ bị trực tiếp diệt trừ. Bởi vậy không người nào dám bên ngoài bên trên đắc tội Tân Nguyệt Thành. Cái này cũng là Triệu mà thôi nhiệt tình tiếp đãi Từ Duyệt một nhóm nguyên nhân. Chỉ là hắn lại không nghĩ tới tiếp chờ Từ Duyệt một nhóm, vậy mà biết sẽ dẫn tới zombie công thành, còn có những thứ này lai lịch không rõ người công kích, đem cơ nghiệp của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe được Triệu mà thôi lời nói, tên kia xuyên hắc sắc áo khoác nam tử trẻ tuổi khẽ mỉm cười nói, chúng ta là Hắc Ám chi thành người, ta là Hắc Ám chi thành giáo úy xung quanh Ngạo. Nghe được tên kia nam tử trẻ tuổi lời nói, Triệu mà thôi sắc mặt đại biến, lớn tiếng hoảng sợ nói, Hắc Ám chi thành. Hắc Ám chi thành là một cái cùng Tân Nguyệt Thành nổi danh thế lực lớn, song phương minh tranh ám đấu, chém giết vô số lần, không biết bao nhiêu thế lực bị liên lụy hóa thành bột mịn. Nghe được Triệu mà thôi kinh hô thanh âm, xung quanh Ngạo mỉm cười lạnh giọng nói, Triệu mà thôi, đem Từ Duyệt giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, Hắc Nham Trấn cũng sẽ giao cho ngươi tiếp tục thống trị. Nếu như ngươi không đem nàng giao ra, ta liền giết ngươi toàn bộ nhà. Từ Duyệt tiểu thư, xin lỗi rồi. Nghe được xung quanh hào chuyển biến xấu, Triệu mà thôi sắc mặt hơi đổi một chút, tay phải một chút nhiều hơn một cái súng điện, hướng Từ Duyệt phía sau đâm một phát. Từng đợt màu lam hồ quang điện lập lòe, Từ Duyệt kêu thảm một tiếng, toàn thân sụi lơ, ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, tên kia dáng người bên trong mấy người, tướng mạo phổ thông nam tử trẻ tuổi, trong mắt một chút thoáng qua một đạo hung quang, cầm trong tay một cây chủy thủ, giống như rắn độc đồng dạng đâm vào tên kia dáng người khôi ngô tráng hán cao lớn sau lưng bên trong. Gắng sức xoắn một phát, tên kia dáng người khôi ngô tráng hán cao lớn kêu thảm một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, trực tiếp trở tay một chưởng toàn lực đánh vào tên kia tuổi còn trẻ sọ đầu của nam tử bên trên, đem tên kia tuổi còn trẻ sọ đầu của nam tử trực tiếp oanh bạo. http://www.zop.com.txt 9